Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 295, chương 2134, Mỹ Hoa, phần 2. Diệp Thiếu Dương đáp: "Trừ hắn ra thì có thể là ai đây?" Mỹ Hoa nói: "Nhưng làm sao có thể? Ngươi nói ngươi tới từ thế giới này mới hơn 10 ngày. Vật 10 năm trước đó, hắn làm sao có khả năng biết là ngươi muốn tới?" Đối với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu. Mao Tiểu Phương trầm ngâm nửa ngày, bất thình lình vỗ ót một cái: "Ta hiểu rồi." Cả Diệp Thiếu Dương và Mỹ Hoa cùng quay lại nhìn hắn. Tử Phúc cũng có thể là gần đây mới đi báo cho Mỹ Hoa cô nương, có thể ngay là hôm qua, thậm chí ngay tại vừa rồi, biết người tới thị trấn này cho nên mới đi tìm nàng. Diệp Thiếu Dương cau mày: "Cái gì? Chúng ta nói là 10 năm trước đó." "Đúng, Thiếu Dương tử, ngươi cũng đừng quên, Tử Phúc có thông linh pháp ấn, trên nguyên tắc có thể xuyên không qua bất kỳ thời điểm nào. Hắn không chừng đang theo dõi ngươi, biết ngươi muốn đối phó với ngũ thông thần, sợ ngươi không đối phó được, cho nên mới dùng thông linh pháp ấn xuyên không về 10 năm trước. Giống như Mỹ Hoa cô nương đã nói, lúc đó Mỹ Hoa cô nương liền nhớ kỹ chuyện như vậy. Sau đó duy trì 10 năm cũng là thời gian đúng dịp này." Hắn giải thích như vậy, Diệp Thiếu Dương và Mỹ Hoa đều hiểu. Mỹ Hoa thất thanh: "Làm sao có khả năng?" "Rất có thể đó." Mao Tiểu Phương nói: "Loại chuyện xuyên không vốn không phải là chúng ta có thể nghĩ được. Ta chỉ có thể nghĩ đến như vậy." Diệp Thiếu Dương dựa theo lý luận của hắn đem sự tình nghĩ lại một lần. "Nếu như người nói chuyện này là đúng, vậy là dần nói rõ cải biến chuyện trong thời không đối với thế giới khác cũng tạo thành ảnh hưởng. Chính vì vậy Tử Phúc đi thông báo cho Mỹ Hoa của 10 năm trước, và Mỹ Hoa của ngày hôm nay sẽ có phản ứng như vậy." Ma Tiểu Phương không hiểu được ý tứ của câu nói này, bảo hắn nói rõ hơn. "Bỏ đi, ta căn bản cũng không nói rõ. Với lại cái này cũng không phải là ta có quan tâm, mà kệ đi." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Mỹ Hoa: "Hiện tại cô đã tin tưởng thân phận của ta chưa?" "Ngươi..." Mỹ Hoa nhìn hắn: "Nhưng bây giờ ta cũng không nhận ra ngươi. Ta cùng ngươi quen biết hẳn là của trăm năm về sau. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ta là thật tâm thực lòng là quỷ phó cho ngươi sao?" "Cái này..." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Là bị ta đánh đến phục. Ta lúc đầu muốn diệt cô, nhưng là cô dâng ra hồn tinh, ta chỉ có thể nhận lấy. Bất quá sau khi nhận chủ thì quan hệ của chúng ta rất tốt đó." "Tốt như thế nào?" Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi: "Nếu như cô gặp nguy hiểm, ta có thể xuất sinh nhập tử đi cứu cô. Cô đối với ta cũng như vậy." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi: "Nếu như cô gặp nguy hiểm, ta có thể xuất sinh nhập tử, chắc chắn là như thế đó." Mỹ Hoa yên lặng nhìn hắn, bất quá thình lình thở dài, cười khổ: "Được rồi, quả thật là chuyện bất khả tư nghị. Bây giờ là 100 năm trước, cô cũng không phải là quỷ phó của ta, cho nên cô không cần lo lắng ta yêu cầu cô làm gì." Diệp Thiếu Dương nói: "Có thể nhìn thấy cô là ta vui lắm rồi." Mỹ Hoa ánh mắt chớp động, tự hồ do dự, cũng thở dài: "Ta tin tưởng lựa chọn của ta trăm năm sau. Tất nhiên lúc đó ta coi ngươi là chủ nhân, liền xem như là sớm cũng như vậy." Nói xong, Mỹ Hoa khom người đối với Diệp Thiếu Dương thi lễ, kêu: "Chủ nhân." Diệp Thiếu Dương khoát tay: "Đừng gọi như vậy, Cô luôn luôn gọi ta là lão đại đó. Lão đại? Đúng, ta là đại ca của các ngươi. Chúng ta cùng ở chỗ lăn lộn, từ nhân gian đánh đến quỷ vực, sinh tử gắn bó. Mỹ Hoa có chút động dung, nghĩ một hồi rồi nói: Từ Phúc bảo ta ở đây chờ người 10 năm cũng không nói sự tình gì, các người có gặp phải phiền phức đúng không? Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, Mao Tiểu Phương kéo hắn một chút. Tài Mách Vạch Rừng, cẩn thận một chút, chúng ta về rồi nói. Cả đoàn người cùng trở lại khách sạn. Diệp Thiếu Dương thu xếp cho Vân Nhi tốt, sau đó cùng với Mao Tiểu Phương và Mỹ Hoa đi đến căn phòng cách vách. Trước tiên dán vài tờ huyết tinh phù ở bên cửa sổ, ngăn cách không gian trong ngoài, xác định không ai nghe lén. Lúc này mới đem chuyện mình muốn đổ thần nói với Mỹ Hoa. Sau khi Mỹ Hoa nghe xong thì khiếp sợ nói không ra lời: Người lại muốn giết thần? Lá gan của người cũng quá lớn mà. Ta luôn như vậy, chuyện này thì cô về trăm năm sau sẽ biết. Hơn nữa có rất nhiều đại sự vẫn là cô theo giúp ta làm đó. Nói đến đây Diệp Thiếu Dương luôn có điểm là lạ. Mỹ Hoa bùi ngùi: Ta biết Tử Phúc tổ sư để cho ta gặp người là vì sao. Thì ra hắn đã sớm an bài. Mặc dù ta không dám đổ thần, nhưng nếu như người là chủ nhân, người muốn làm gì ta cũng nghe người. Diệp Thiếu Dương nói: Lúc đầu ta không muốn cùng ngươi nhận nhau, nhưng bây giờ đã nhận thì nghĩ người xác thực phải giúp ta. Ta ở đây vốn là thiếu trợ thủ. Bất quá ta không biết cô vừa mới nói là ý gì. Mỹ Hoa đáp: Tử Phúc tổ sư 10 năm trước bảo ta tới đây tu hành, ta không rõ là có ý gì. Bây giờ mới hiểu là sớm để cho ta tới cùng Ngũ Thông Thần quen nhau, quen thuộc tình huống của hắn. Động phủ của ta cách Hàm Mộ Cốc mấy chục dặm, bình thường Ngũ Thông Thần không có gì lui tới. Bất quá đối với hắn cũng coi như là hiểu biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Khoảng cách mấy chục dặm đối với tà vật mà nói không tính là xa, có thể xem như là phạm vi của hai thế lực liền nhau, lẫn nhau không có khả năng là không biết. Liền hỏi: Cô bình thường cùng Ngũ Thông Thần quan hệ thế nào? Hắn là thần, ta là quỷ, không có lui tới. Bất quá ta biết chi tiết về hắn. Chân thân của hắn là một con tam túc sinh kim thiền, động phủ ngay ở bên trong một cái giếng đằng sau miếu thờ. Tu vị thì cao hơn ta. Ngũ Thông Thần nghe nói tất cả có ngũ tôn thần linh, hắn là một người ở bên trong. Bốn tôn thần linh khác đều không ở đây, nhưng ngẫu nhiên đã từng đến đây gặp mặt hắn. Lão... Diệp Thiếu Dương nhìn biểu lộ của nàng, biết nàng muốn gọi mình là lão đại, nhưng có chút ngượng mồm, khoát tay: Cô nếu không quen, trực tiếp gọi ta là Thiếu Dương, không sao. Gọi là lão đại đi. Lão đại, người muốn đồ thần, không thể không đề phòng tứ tôn thần cấp tốc, phải tốc chiến tốc thắng đó. Miễn cho hắn đi cầu viện, nếu như ngũ tôn thần linh cùng đánh, chúng ta chắc chắn là bại. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm ngay cả một con cóc tinh mình cũng không đối phó được. Nếu như đến bốn con như vậy, mình còn chưa kịp làm gì đã bị chúng nó đánh chết. Cũng may ngũ thông thần hiện tại cũng không coi mình vào mắt, hẳn là sẽ không đi cầu viện binh. Trong động phủ của ta cũng nuôi một chút tinh quái, khi người đối phó với tam túc kim thiền, ta có thể giúp người một chút, chỉ là không thể dùng sức mạnh. Cái này ta biết, nghĩ biện pháp dùng trí. Diệp Thiếu Dương cười nói: Có người trợ giúp, ta hiện tại có lòng tin hơn nhiều rồi. Mao Tiểu Phương nói: Thiếu Dương tử, ta cảm thấy chúng ta hẳn là gọi Đạo Uyên đến thôi, cùng đối phó. Hắn ghét ác như cừu, tính cách so với người còn cương liệt hơn, nhất định sẽ hỗ trợ đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu: Đúng vậy, nhưng đường quá xa cũng không tiện thông chi. Thời đại này không có điện thoại di động, không có điện thoại bàn, liên lạc với nhau vô cùng phiền toái. Ta đi thuê một khoái mã đi ngay bây giờ, không đến một ngày là có thể đến. Gặp hắn thì lập tức trở lại đây ngay. Chương 2135, kế hoạch mới, phần 1. Được, về phiền Mao ca. Đừng khách khí, ta cũng là vì trảm yêu trừ ma, không phải đơn thuần là chỉ giúp ngươi. Ta đi đây. Mao Tiểu Phương chắp tay, trực tiếp đi ra cửa. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng gọi hắn lại, để cho hắn mang Vân Nhi đi cùng, vừa vặn có thể đưa đến khách đếm nơi Thúy Vân ở, để cho Thúy Vân bồi tiếp nàng. Hai người cũng vừa có bạn, đỡ cho Vân Nhi ở đây cả ngày lơm lớp lo sợ. Mao Tiểu Phương cảm thấy việc này không tệ. Diệp Thiếu Dương bèn đi sát vách gọi Vân Nhi đến, nói với nàng: Vân Nhi có chút không bỏ được Diệp Thiếu Dương, nhưng nàng xác thực là cũng rất muốn rời khỏi trấn này, càng xa càng tốt. Thiếu Dương ca, người sẽ đi tìm ta chứ? Vân Nhi hỏi. Diệp Thiếu Dương cười nói, đương nhiên, tỷ tỷ của ta vẫn còn bên đó, ta xử lý xong chuyện bên này sẽ đi tìm các ngươi. Người nhất định phải tới, ta chờ ngươi. Vân Nhi cắn môi nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vân Nhi đi theo Mao Tiểu Phương rời đi. Diệp Thiếu Dương cùng Mỹ Hoa tiếp tục thảo luận chuyện có quan hệ với Tam Túc Kim Thiền. Đúng rồi, ta nghe nói Tam Túc Kim Thiền ở đây là để trấn áp cổ mộ trong Hàm Mộ Cốc. Người biết cổ mộ kia không? Bên trong có cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Mỹ Hoa trầm ngâm. Ta chỉ biết phía dưới có một âm xào thi huyệt. Lúc đầu ta cũng có ý định chiếm làm của riêng, nhưng không tìm thấy lối vào, phải đến gần. Nơi đó bị nước lũ cuốn qua, cho nên cổ mộ lộ ra. Mỗi đêm đều có quỷ hồn tuần hành. Ta từng đi thăm dò một lần, nhưng vừa xuống dưới không lâu liền tao ngộ một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ta biết không phải là đối thủ, cho nên cũng không xuống. Ta cũng không rõ chuyện bên dưới cổ mộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Liên quan đến sự tình cổ mộ cũng chỉ có thể trước tiên để đấy rồi nói. Việc bây giờ là tập trung tinh lực đối phó với Tam Túc Kim Thiền. Bất thình lình nhớ đến chuyện trưởng trấn tuyển 30 cô nương cho Tam Túc Kim Thiền chọn lựa, nói với Mỹ Hoa. Mỹ Hoa biểu thị sẽ trở lại lập tức để cho thủ hạ điều tra, nhất định có thể tìm được địa phương giam giữ những cô nương này. Người có muốn cùng ta về động phủ không? Mỹ Hoa hỏi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, cảm thấy là thôi, mình đi qua cũng không có gì quan trọng, vẫn ở lại đây. Trước khi đi, Mỹ Hoa nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương một hồi, sau đó cười cười, quay người đi ra ngoài, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy là vô cùng kỳ diệu. Sau khi hai người bọn họ đều đi, Diệp Thiếu Dương tìm chỗ khách sạn gọi một ít đồ ăn, sau đó đi lên trên trấn dạo một hồi. Trời tối, ở trên trấn cũng chẳng có chỗ nào để đi. Diệp Thiếu Dương tản bộ một vòng rồi quay về khách sạn, ngồi trên giường thổ nạp. Sau một thời gian thổ nạp điều tức, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đan điền càng ngày càng vững chắc, có thể dung nạp cương khí càng nhiều. Nói cách khác, tốc độ chữa trị đan điền vượt xa dự đoán. Tuy nhiên một ngày tối đa cũng chỉ thổ nạp 4 chu thiên, nếu vượt quá mức, đan điền sẽ mệt nhọc, bất lợi cho khôi phục. Nghĩ đến tên xúc sinh ngũ thông thần, Diệp Thiếu Dương hận đến không nhịn được. Có loại cảm giác có sức mạnh nhưng không sử ra được. Nếu như mình có thực lực như lúc trước khi đối phó ngũ thông thần, thì riêng bản thân mình hoàn toàn có thể chơi được, làm sao mà phải khó khăn như vậy. Sau khi thổ nạp, Diệp Thiếu Dương nằm ngủ, nhưng vừa ngủ không bao lâu thì bên ngoài có người gõ cửa. Mở ra vừa nhìn thì là Mỹ Hoa. Ta đã tìm được địa phương mà những cô nương kia bị giam giữ. Mỹ Hoa vừa vào cửa liền nói. Diệp Thiếu Dương lập tức bảo nàng mang mình đi xem xét. Đi qua thôn trấn, hai người tới một tòa nhà ở dưới chân núi. Tòa nhà này cách thôn trấn tương đối gần, khiến người ta có cảm giác nhà cao cửa rộng. Mỹ Hoa nói với hắn, nơi này là nhà cũ của trưởng trấn. Tuy bây giờ trưởng trấn không ở đây, những cô nương kia đều bị nhốt ở trong này, có người canh gác, muốn đi vào phải cẩn thận. Hai người đứng cùng một chỗ, sau đó đi vòng ra phía sau tòa nhà. Đang suy nghĩ biện pháp thì Mỹ Hoa bất thình lình chỉ một cái cho Diệp Thiếu Dương nhìn. Hắn quay đầu nhìn là một đoàn hắc khí đang từ xa bay tới. Là Tam Túc Kim Thiền. Mỹ Hoa trầm giọng kéo Diệp Thiếu Dương lùi đến khu vực an toàn. Thật là đúng dịp chúng ta vừa tới, Tam Túc Kim Thiền cũng đến. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, cũng không tính là đúng dịp. Vân Nhi được ta mang đi, còn cáp mù tình này là lão sắc lang, khẳng định là muốn tìm người thay thế. Ta đi xem một chút. Mỹ Hoa kéo hắn lại. Ngươi đi như vậy sẽ bị phát hiện, rất nguy hiểm. Biết rồi, ta nguyên thần xuất khiếu, ngươi bảo vệ thân thể của ta một chút. Hai người đi vào trong rừng, phía sau nấp kỹ. Diệp Thiếu Dương lập lại chiêu cũ, đem xuyên nguyên thần xuất khiếu hướng tòa nhà bay qua. Lúc này thì Ngũ Thông Thần, Tam Túc Kim Thiền cũng tiến vào. Nguyên thần sẽ không bị nhìn được. Diệp Thiếu Dương yên lòng đi vào tòa nhà. Tầng 1 của tòa nhà là một không gian rất thoáng và rộng. Có một loạt cô nương đang đứng tựa vào tường, đều là các thiếu nữ ngây thơ. Dưới sự giám sát của một số người ăn mặc như thôn dân thì đang vô cùng khẩn trương đứng thành một hàng. Diệp Thiếu Dương đại khái nhìn một chút, không sai biệt lắm, độ 20-30 cô gái. Tam Túc Kim Thiền cùng một nam tử ăn mặc rất thể diện bước đến trước mặt 30 cô nương này quan sát. Những cô nương này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tam Túc Kim Thiền. Thiếu nữ 16 tuổi bình thường đều chưa muốn gả, nhưng cũng không có bài trừ nội tâm đối với Ngũ Thông Thần có chút nhớ nhung. Dù sao hắn cũng là thần, có thể hầu hạ hắn mình cũng cảm thấy quang vinh. Loại ý nghĩ này cũng đều là tưởng tượng ngây thơ của thiếu nữ. Tưởng tượng Ngũ Thông Thần giống như thần tiên trong chuyện, kết quả nhìn thấy bộ dáng của hắn thì tất cả thất vọng cực độ. Những cô nương này cũng là xinh đẹp nhất cô nương từ trên trấn tuyển ra, ai cũng không thích bộ dáng con cóc của Ngũ Thông Thần, ai cũng không muốn hy sinh 3 năm thanh xuân tốt đẹp nhất để hầu hạ một người quái dị như vậy. Bởi vậy khi Tam Túc Kim Thiền nhìn người nào thì tai cô nương đó cúi đầu, lộ ra bộ dáng gồ vô cùng gấp gáp. Ngẩng đầu lên. Tam Túc Kim Thiền ngừng chân trước mặt một cô nương nói. Cô nương kia chần chừ một chút, không thể không ngẩng đầu, lại dùng một loại ánh mắt cầu cứu nhìn qua nam tử đi cùng với Tam Túc Kim Thiền. Tam Túc Kim Thiền há miệng, lộ ra nụ cười hài lòng. Là cô này. Nàng. Nam tử kia lộ ra bộ dáng khó xử. Sao vậy? Tam Túc Kim Thiền nhíu mày. Nam tử lập tức quỳ trên mặt đất. Đại thần, đây là con gái duy nhất của nhà ta. Tam Túc Kim Thiền có chút ngoài ý muốn nói. Khâu Văn Thư, nữ nhi của nhà ngươi sao lại ở đây? Khâu Văn Thư nọ đáp. Là chấn trưởng y theo đại thần phân phó. Năm đó phàm là nữ tử có niên kỷ phù hợp đều tuyển chọn. Khi đó ta còn chưa làm việc tại trên trấn, bây giờ buộc phải để cho nữ nhi của ta đến đây hậu tuyển. Ta chỉ có một đứa con gái, xin đại thần khai ân cho. Chương 2136, kế hoạch mới phần 2. Nói xong lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục. Tam Túc Kim Thiền không để bụng, hư lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Có thể được bổn vương nhìn trúng là vinh hạnh của ngươi. Bổn vương có thể bạc đãi ngươi sao? Lại nói, nữ tử ở đây ai không phải là con gái của nhà khác? Khâu Vân Thư biết nói không được, nằm rạp trên mặt đất mà khóc giống lên. Cứ quyết định như vậy, tắm rửa trai giới, 3 ngày sau ta đón nàng. Ngũ Thông Thần nói xong, tay áo phất lên hóa thành một đạo khói đen từ trong khe cửa bay qua. Cô nương bị hắn chọn trúng nhào vào trong ngực của phụ thân, oa một tiếng mà khóc. Cha con hai người ôm đầu khóc giống lên. Bên cạnh mấy thôn dân phụ trách chuyện này hai mặt nhìn nhau, tiến lên đem bọn họ kéo ra. Hảo ngôn khuyên bảo, về sau ngăn lại Khâu Văn Thư, bắt cô nương kia đi vào phòng ngủ giam lại. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này không đành lòng xem tiếp, quay người rời đi. Trước đó hắn muốn giết Ngũ Thông Thần là vì những nữ tử đã bị hắn trà đạp, hiện tại càng thêm kiên định phần tự tin này, vì không cần có thêm cô nương để cho hắn giày vò nữa. Ngũ Thông Thần này không giết không được. Nguyên thần của Diệp Thiếu Dương trở lại với nhục thân, nói với Mỹ Hoa chuyện này. Mỹ Hoa bảo hắn tới động phủ của mình chậm rãi thương lượng. Diệp Thiếu Dương nghĩ mình ở trên trấn cũng không sao, cho nên cùng đi với nàng. Hai người một đường lên núi, đi vào sâu phụ cận của đầm nước. Mỹ Hoa biểu thị động phủ của mình ngay bên dưới. Từ trong túi quần lấy ra một hạt châu đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đây là tị thủy châu, người ngậm lấy, ở dưới nước có thể kiên trì một hồi, vào động phủ là được rồi. Trên thân của Diệp Thiếu Dương nguyên bản cũng có tị thủy châu, nhưng không có mang. Vậy là cầm lấy hạt châu vào trong miệng. Mỹ Hoa nhìn hắn cười nói: "Tùy tiện đưa cho người đồ, người dám ăn, người không sợ ta hại sao?" Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, trừng mắt: "Cái quỷ gì? Ở thời đại này ai có khả năng hại ta? Chỉ có người tuyệt đối không gây bất lợi cho ta." "Thế nhưng ta cũng không phải là ta của thời đại kia." "Vẫn là một, đều là cô đó." Diệp Thiếu Dương nói xong nhảy vào trong nước. Có tỷ thủy châu trợ giúp, mép nước bên người tự động về bốn phía mở ra, hình thành một không gian bao vây lấy Diệp Thiếu Dương làm trung tâm. Hắn đi đến đâu thì bên người đều có không khí, dạng này thân người sẽ không bị ướt. Hai người cùng nhau chìm xuống dưới. Từ phía trên mà nhìn, đầm nước này cũng không lớn, phương viên chỉ có vài mét. Nhưng sau khi tiến vào thì Diệp Thiếu Dương mới biết nơi này nó rộng rãi như thế nào. Đầm nước này kết nối với một mạch nước ngầm, ở phía dưới có dòng chảy xiết. Diệp Thiếu Dương ứng phó không được, Mỹ Hoa lôi kéo tay của hắn thành một đường đi qua, tiến đến bờ sông ngầm. Lập tức có hai gia hỏa y phục rách dưới bơi tới, nhìn thấy Mỹ Hoa thì lập tức lùi qua một bên. Mỹ Hoa mang theo Diệp Thiếu Dương tiến vào bên trong một vỏ ốc xoắn màu xanh lục, chỉ to bằng nắm đấm tay. Nhất hoa nhất thế giới, từ phương diện vi mô mà nói, mỗi một chỗ đều là một không gian. Lấy tu vi của Mỹ Hoa, không có khả năng mở ra không gian như Sơn Hà xã tắc đồ, thậm chí ngay cả không gian như âm dương kính cũng không có làm được. Nhưng bên trong một con ốc mở động phủ thì có thể. Rất nhiều thủy quỷ thủy yêu đều làm như vậy, cũng không phải cần trong nước không thể sinh tồn, mà làm như vậy có thể ngăn cản được ngoại địch. Trong động phủ bày đặt ra cấm chế, ngoại nhân không vào được, giúp cho chủ nhân tu luyện có trình độ an toàn nhất định. Động phủ của Mỹ Hoa hoàn toàn là phong cách cổ điển, khắp nơi đều là những gia cụ cổ kính, giường là khắc hoa giá đỡ, bốn phía đều là màn hồng che kín, còn có một bàn trang điểm bằng gỗ hồng mộc, bên trên bày biện một chút đồ chơi nhỏ mà các cô nương hay dùng. Nhìn qua là khuê phòng của các đại gia khuê tú. "Sao vậy? Nhìn qua có được không?" Mỹ Hoa hỏi. "Đã gặp một lần rồi." Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu. "Ta đã đến động phủ của cô một lần, giống như phong cách này." Mỹ Hoa nghe lời này ngược lại kinh ngạc nói: "Trăm năm sau động phủ của ta chẳng lẽ không có biến hóa gì sao?" "Trên cơ bản là không. Ngay cả phong cách cô ăn mặc cũng không có thay đổi." Diệp Thiếu Dương cười nói: "Cô đi đâu cũng luôn mặc một thân áo dài đó." Mỹ Hoa không quan tâm, để cho Diệp Thiếu Dương tùy tiện làm gì. Một lát sau có nha hoàn mặc cổ trang dâng trà. Diệp Thiếu Dương nhìn muội tử này thanh tú nhưng toàn thân là yêu khí. Đây cũng không phải là do tu vi cao thâm, mà ngược lại là tu vi quá yếu, vừa thành hình người, không hiểu được ẩn tàng yêu khí của tự thân. Chân chính hình thành đại yêu đều có thể che giấu yêu khí, chỉ có thể như vậy thì khi hành tẩu ở nhân gian mới không bị pháp sư nhìn thấu. "Là một con trai tinh, ở đây tu hành, vừa thành tinh không lâu thì được ta thu nhận." Sau khi thiếu nữ rời đi, Mỹ Hoa nói với Diệp Thiếu Dương. Nàng bưng trà cho Diệp Thiếu Dương: "Đây là trà nhân gian, bởi ta ưa thích cho nên thu thập một chút, người lén thử xem." Diệp Thiếu Dương nhận trà, híp mắt nhìn Mỹ Hoa: "Có phải là rất xinh đẹp không?" "Cái gì? À, là cô nói cô nương kia sao? Đúng vậy, yêu tình không phải đều là rất xinh đẹp sao? Dù sao yêu tình cũng là tự biến hóa hình tượng, đương nhiên là không có khả năng đem mình biến thành quá xấu. Nhưng loại bắt chước tướng mạo của nhân loại này thì bình thường đều thiếu khuyết đi linh khí. Chỉ có trời sinh là yêu thì dung mạo cũng là trời sinh, thậm chí có dung mạo khuynh thành khuynh quốc, ví dụ như Tiểu Cửu. Nghĩ đến Tiểu Cửu, trong lòng của Diệp Thiếu Dương lại một trận quặn đau. Mỹ Hoa bảo hắn ngồi ở trên giường, vừa cười vừa nói: "Người có muốn để cho nàng hầu hạ hay không?" "Cái gì?" Diệp Thiếu Dương đang nghĩ chuyện có quan hệ với Tiểu Cửu, bất thình lình nghe một câu như vậy liền sửng sốt. Người nói cái gì?" "Ta nói nếu như người thích, ta sẽ để cho con trai tinh hầu hạ người." Diệp Thiếu Dương hoảng sợ thiếu một chút nhảy dựng lên: Này, người vì sao lại có cái loại ý nghĩ như vậy? Ta vừa rồi thấy người luôn nhìn nàng, không phải là thích nàng sao? Ta ngất, ta chỉ là cảm thấy yêu khí trên người nàng quá nặng, nhịn không được nhìn vài lần. Cô làm sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, lại nói, sao lại dùng nha hoàn để chiêu đãi người khác? Mỹ Hòa nguyết hắn một cái. Sao lại vậy? Chỗ này ta chỉ có một nhân loại là người đã tới. Người là chủ nhân, ta mới nghĩ đến chuyện này. Người khác thì đừng có hỏng, nằm mơ đi. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Vậy thì thôi đi, cô hiểu lầm rồi. Chờ cô 100 năm sau, nhận biết được ta, thì cô sẽ hiểu ta không phải loại người mà cô nghĩ đâu. Hướng nàng lắc lắc chén trà. Ta uống trà là được rồi. Nhưng trong đầu cũng không nhịn được nghĩ một chút hình dáng của con trai Tinh Tinh, xác thực là không tệ. Mỹ Hòa ngồi bên cạnh hắn có chút ngượng ngùng. Có một vấn đề, ta một mực nghĩ có chút khó mở miệng. Ta là quỷ phó của người, có cần hầu hạ người không? Diệp Thiếu Dương đang uống trà liền phun cả ra, biểu lộ như muốn cười muốn khóc. Ta nói là đại tỷ, cô đoán mò cái gì không à? Cô là quỷ phó của ta, giống như là tỷ muội của ta vậy. Ta làm sao có thể xuống tay với cô? Chương 2137 Thần cưới tân nương phần 1. Không phải như vậy sao? Ta nghe nói có một số pháp sư nuôi người hầu là vì như vậy. Người khác như thế nào ta không biết, ta chưa từng làm vậy. Cô yên tâm đi, 100 năm sau cô cũng là ở chung với ta. Cho đến bây giờ ta cũng chưa từng có chạm qua, cũng không có chạm qua bất kể kẻ nào bên cạnh cả. Mỹ Hòa thở dài một hơi, có chút ngượng ngùng. Vậy là do ta suy nghĩ nhiều, ta còn tưởng là phải hầu hạ ngươi. Ta không phải là ngũ thông thần, còn muốn tìm muội tử hầu hạ đâu. Diệp Thiếu Dương cười nhếch miệng, lại nói, vậy nếu như ta thực sự cần hầu hạ, liệu cô có thực sự hầu hạ ta hay không? Mỹ Hòa nghe nói như vậy, cúi đầu ngập ngừng. Nếu như là thật sự cần, là quỷ phó của người, ta cũng chẳng còn biện pháp nào cự tuyệt. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì phun ra, thuận tiện liếc một chút thân hình lung linh yểu điệu ở bên dưới áo dài, cổ họng nuốt một chút nước bọt. Hai người bắt đầu trò chuyện chính sự. Mỹ Hòa nói, lão đại, người nói Từ Phúc để cho ta tìm người, điều này nói lên điều gì? Là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này ta buổi tối hôm qua cũng đã nghĩ rất lâu. Nếu như thật sự là Từ Phúc để cho cô đến, vậy ít nhất chứng minh hắn là biết ta ở đây, cho nên muốn cô tới giúp ta đó. Thế nhưng vậy vì sao hắn không đích thân đến, chỉ ít là lộ diện đối với người một chút? Tại sao lại đem người đưa đến thời đại này? Khả năng hắn có lý do riêng nào đó của hắn, cái này không dễ đoán. Nhưng chỉ ít ta biết hắn đưa ta đến đây không phải để lừa ta. Mỹ Hòa gật đầu. Vậy chúng ta làm sao đây? Làm sao mà đối phó với Tam Túc Kim Thiền? Trực tiếp đối cứng không được. Dù gì người ta cũng là thần, khi xuất thủ cần một kích tất sát. Nghĩ đến điều này, Diệp Thiếu Dương hỏi nàng, bây giờ tu vi của cô là gì? Mỹ Hòa suy nghĩ một hồi rồi đáp, ở nhân gian xem như là nhị đẳng quỷ thủ. Nhị đẳng quỷ thủ? Nếu như thêm 3 vị thiên sư, có thể một trận đánh với ngũ thông thần không? Dĩ nhiên là có. Hơn nữa nhất định không thể để cho ngũ thông thần chạy trốn, nếu không hắn sẽ dẫn tới tứ thần khác, chúng ta căn bản là không có đấu được. Diệp Thiếu Dương nói, nói cách khác chúng ta chỉ có một cơ hội ra tay. Mỹ Hòa gật đầu. Hai người bắt đầu thương lượng kế hoạch cụ thể. Tất nhiên cũng không thể liều mạng, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh lén. Đúng rồi, Tam Túc Kim Thiền có nhược điểm gì? Mỹ Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, ta đi bắt một người tới để ngươi hỏi. Bắt người? Tam Túc Kim Thiền có rất nhiều thù hạ, ta đi tìm một tên tới hỏi một chút. Mỹ Hòa nhớ tới cái gì liền nói, chúng ta đối phó với Tam Túc Kim Thiền cũng phải tránh đi những thủ hạ của hắn, bọn tiểu lâu la này cũng rất chán ghét. Diệp Thiếu Dương nói, cô đi tìm ai hỏi? Hắn giống như ta, có rất nhiều thủ hạ là thủy tộc. Ta có một người thị nữ có quan hệ rất tốt với thủy quỷ, thủ hạ của hắn, ta có thể bảo nàng đi nghe ngóng. Liệu sẽ không bị mật báo chứ? Tuyệt đối sẽ không. Mỹ Hoa cười thần bí. Thủy Kỳ kia luôn luôn thích thị nữ của ta, thích đến thiên hôn địa ám, đã sớm muốn đầu nhập theo ta. Ta vì sợ Tam Túc Kim Thiền đến gây phiền phức cho nên cố ý không có nhận. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra là vì mê mội mỹ nữ, không riêng nhân loại mà đến cả tà vật cũng như vậy. Mỹ Hoa nói: người ở chỗ này ngủ một giấc, ta đi sắp xếp, chờ hỏi xong tình huống sẽ đến nói cho người biết. Ngủ lại chỗ này của cô á? Cái này có thích hợp không? Diệp Thiếu Dương nhìn chăn gấm màu hồng ở trên giường, còn tản ra một cỗ mùi thơm say lòng, một hơi tràn ngập khí tức hương diễm. Diệp Thiếu Dương thực sự có chút cảm giác ngủ không nổi. Vì sao mà không hợp? Người là chủ nhân, có cái gì câu thúc đâu. Mỹ Hoa cười cười, đứng dậy đi ra ngoài. Tới gần cửa thì quay đầu lại, hướng Diệp Thiếu Dương nháy mắt. Thật sự không cần tìm người hầu hạ chứ? Thôi đi đi. Diệp Thiếu Dương xấu hổ. Mỹ Hoa cảm thấy chơi rất vui, phì cười đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cởi giày lên giường nằm xuống, nhưng cũng không ngủ được, vậy là ngồi ở trên giường thổ nạc. Độ hai chu thiên thì Mỹ Hoa cũng trở về, nói với hắn tìm được thủy quỷ, nghe ngóng tình huống. Hơn nữa đúng là tìm được nhược điểm của Tam Túc Kim Thiền. Nhược điểm của Tam Túc Kim Thiền chính là cái đuôi của hắn. Cái đuôi? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Hắn không phải là cáp mô tinh sao? Con cóc làm gì có đuôi? Tam Túc Kim Thiền chính là cóc ba chân, cái chân thứ ba là đuôi của hắn. Bình thường nòng lọc sau khi lớn thành con cóc, cái đuôi sẽ rụng xuống, nhưng đuôi của Tam Túc Kim Thiền được coi là thần tích. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền minh bạch. Thần tích là chỉ chuyện sau khi có một số tà vật thành tinh, trên thân thể sẽ mọc ra một bộ phận nguyên bản không có. Ví dụ như trên đầu có sừng, ở sống lưng mọc đôi. Tất cả những điều này là thần tích hiển hiện. Bộ phận thêm này thường thường sẽ có công năng thần kỳ, tự nhiên cũng thành mệnh môn nhược điểm của yêu vật. Quá nửa tu vi của Tam Túc Kim Thiền đều ở bên trong cái đuôi của hắn. Nếu như có thể chém xuống cái đuôi kia thì muốn giết hắn đều có thể. Còn nếu như không chém được đuôi, hắn liều mạng cũng không dễ dàng đối phó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm cơ hội tốt. Cô nương bị hắn chọn là một cơ hội có thể lợi dụng đó. Mỹ Hoa con mắt chuyển động, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Diệp Thiếu Dương vội hỏi nàng định nói gì. Mỹ Hoa tiến đến bên tai của hắn, nhỏ giọng nói vài lời. Diệp Thiếu Dương nhất thời kêu lên: mẹ nó, làm sao cô lại nghĩ đến biện pháp này? Biện pháp của Mỹ Hoa nhất định là khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy tương đối yên lặng. Lợi dụng lúc Tam Túc Kim Thiền cao trào, khi xâm phạm thiếu nữ kia, mặc kệ là người hay là yêu, lúc đó đều là trạng thái hoàn toàn buông lỏng, lực chú ý cũng phân tán. Vào lúc đó nếu như động thủ, tỷ lệ thành công phi thường rất cao. Không phải hay sao? Kế hoạch này ta cảm thấy rất có thể thành công. Kế hoạch là không tệ, nhưng phải hy sinh trinh tiết của cô nương kia, cái này không được. Nếu như người muốn trảm thần, đây là cơ hội tốt nhất. Lại nói nàng cũng, trước nàng có rất nhiều cô nương cũng bị trà đạp, nàng đâu phải là người duy nhất. Nhưng mà trước kia không tính, bây giờ ta đã thấy, không muốn để hắn gây tai họa cho người, nếu không ta trảm thần còn ý nghĩa gì? Mỹ Hoa nghe hắn nói như vậy cũng khó mà nói được nữa. Diệp Thiếu Dương nói tiếp: biện pháp này có một phần là có thể thực hiện, có thể tìm một cô nương hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương đem ý nghĩ của mình nói với Mỹ Hoa. Mỹ Hoa suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể thực hiện. Vì vậy hai người thương lượng kế hoạch cụ thể. Sau khi chế định tốt, Diệp Thiếu Dương cùng với Mỹ Hoa rời động phủ, đi đến trấn trên thuê một con ngựa đến thị trấn ở gần đó. Chương 2138 Thần Cưới Tân Nương phần 2. Có một chút pháp dược ở trên trấn nhỏ kia căn bản là không có. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương có thì cũng không có dám mua, bởi vì nơi này là địa bàn của Ngũ Thông Thần. Nếu như Ngũ Thông Thần đã sớm cảnh giác, vậy kế hoạch cũng coi như là ngâm nước nóng. Thời gian một ngày, hai người đi đi lại lại, Về sau Diệp Thiếu Dương linh hồn xuất khiếu, lẻn vào tòa nhà từng xem trộm trước đó, tìm cô nương bị Tam Túc Kim Thiền nhìn trúng, nói rõ với nàng hết thảy. Cô nương từ khi được tuyển chọn, hai ngày qua xem như là lấy nước mắt rửa mặt. Nghĩ tới tương lai 3 năm thê thảm sống ở bên cạnh Tam Túc Kim Thiền, hận không thể là muốn chết, nhưng lại sợ Ngũ Thông Thần trả thù cha mẹ của nàng, cho nên mới cắn răng mà sống. Nghe Diệp Thiếu Dương nói phải cứu mình, tự nhiên kinh hỉ vạn phần. Nhưng khi biết hắn muốn giết Ngũ Thông Thần, vẫn là ngạc nhiên không nói lên lời. Trong mắt của cư dân bản địa, Ngũ Thông Thần này là chân thần, mặc dù háo sắc nhưng quyền uy cũng không cho phép kẻ khác khinh bạc. Lại nhận thức của người bình thường, thần khẳng định là bất tử. Nàng không rõ người trước mắt này nói là quỷ, làm sao có khả năng có biện pháp giết chết được thần linh. Diệp Thiếu Dương cũng có chút hối hận trực tiếp nói chuyện với nàng chuyện muốn giết Ngũ Thông Thần, nhưng đã nói đành phải nhiều lần cam đoan mình tuyệt đối có thể làm được. Cô suy tính một chút đi, hoặc là bị hắn làm nhục. 3 năm liền mỗi ngày phải ngủ cùng hắn. Ta nghe nói Ngũ Thông Thần có sở thích quái đản đó, thích giày vò các cô nương. Cô nếu như nhịn không được thì cũng phải nhịn đó. Cô nương nghe hắn nói như vậy hoảng sợ hoang mang, sau khi trải qua một trận do dự dãy dụa, cuối cùng mới đáp ứng. Chỉ cần nàng đáp ứng, vậy thì mọi thứ đều dễ. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng ước định kế hoạch cẩn thận, sau đó còn nói nhiều lời an ủi để cho nàng hòa hoãn, cuối cùng hồn phách mới rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đạo Yên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương cùng trở về. Trên đường tới, Đạo Yên Chân Nhân nghe nói Diệp Thiếu Dương muốn chém thần, đúng như Diệp Thiếu Dương sở liệu. Lấy tính cách ghét ác như thù của hắn, căn bản cũng không suy nghĩ, thậm chí lập tức muốn lột ra Ngũ Thông Thần này. Diệp Thiếu Dương đem kế hoạch nói với bọn họ, hai người đều biểu thị đồng ý, sau đó thương lượng hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Xế chiều ngày hôm đó, trên trấn khua chiêng gõ trống như là đón tân nương, rất nhiều thôn dân đều tụ tập. Trước đó thì Diệp Thiếu Dương đã nghe Ngô Xảo là cô nương bị Tam Túc Kim Thiền chọn nói chuyện Ngũ Thông Thần cưới nàng hôm nay, cho nên tất cả mọi người đều tập trung. Trên thân của mỗi người đều dán mấy đạo ẩn khí phù, chỉ cần không phải tiến đến gần người thì bình thường tuyệt đối sẽ không bị tà vật phát hiện. 3 người một quỷ đứng đằng xa xa tại đằng sau đám người, đứng đó mà quan sát đội ngũ đưa dâu. Đây được coi là tràng diện hết sức long trọng. Bác sĩ đại kiệu Ngô Xảo ngồi bên trên, trang phục vô cùng lộng lẫy. Ngô Xảo khẩn trương nhìn ngây thơ. Tại thời điểm hiện đại thì hài tử 16 tuổi chả phải là lớp 9 thì cũng lớp 10, vẫn còn đang ở độ tuổi đến trường. Nhưng thời đại này, Ngô Xảo lại chấp nhận sự giày vò của một lão nam nhân xấu xí. Nghĩ đến chục năm qua, những nữ tử bị Tam Túc Kim Thiền trà đạp, mỗi người đều nhỏ tuổi như Ngô Xảo, phải thừa nhận thống khổ khó có thể chịu đựng. Diệp Thiếu Dương không khỏi hận đến nghiến răng, trong lòng càng thêm kiên định muốn đổ sát Tam Túc Kim Thiền này. Có đôi khi không nhất định giết người là trọng tội. Tam Túc Kim Thiền sở tác sở vi trong mắt của Diệp Thiếu Dương là tội ác tày trời. Bên người Ngô Xảo là phụ thân của nàng, bên cạnh còn có một phụ nhân là hẳn là mẫu thân của nàng. Hai người ăn mặc cũng thể diện, nhưng khuôn mặt đau khổ, mắt cũng sưng húp. Mặc kệ là Ngũ Thông Thần đã mang lại điều gì cho thôn làng của bọn họ, nhưng cũng không thể sánh bằng con gái của mình. Chỉ là Ngũ Thông Thần đã chọn đúng nữ nhi của bọn họ cũng không có biện pháp. Một đội ngũ đưa dâu thổi sáo đánh trống đi đến Hàm Mô Cốc. Đám người Diệp Thiếu Dương lo lắng bị người ta phát hiện, trốn trong rừng cây ở trên đỉnh núi. Mao Tiểu Phương hỏi Diệp Thiếu Dương, quỷ phó kia của người đâu? Đã yên lặng lên núi quan sát tình huống trước rồi. Mao Tiểu Phương hiếu kỳ hỏi, Ngũ Thông Thần đang ở trên núi, không sợ bị phát hiện sao? Ngũ Thông Thần hiện tại đang ở động phủ, không có trên núi đâu. Ngươi làm sao biết? Diệp Thiếu Dương nói với hắn chuyện thủ hạ của Ngũ Thông Thần thầm mến thị nữ của Mỹ Hoa. Tin tức Ngũ Thông Thần không ở trên núi tự nhiên là do hắn tiết lộ. Mỹ Hoa đã sớm lên núi chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến. Nếu như Ngũ Thông Thần không ở trên núi, vậy chúng ta sợ gì? Mao Tiểu Phương không hiểu. Ngu à? Diệp Thiếu Dương lườm hắn. Chúng ta không phải là sợ Ngũ Thông Thần, mà là trên núi nhiều người nhận ra chúng ta không phải là người địa phương, họ sẽ cảnh giác. Ở trên núi, tám thành là đang tiến hành nghi thức cầu khấn gì đó. Ba người Diệp Thiếu Dương chờ trong rừng cây độ 1 giờ, thấy đội ngũ đưa dâu từ phía trên đi xuống. Lúc này trời sắp tối. Cho bọn họ đều đi. Lúc này bọn Diệp Thiếu Dương mới dán ẩn khí phù, dùng Mao Sơn bí pháp chế tác phiên bản ẩn khí phù cường đại, hiệu quả cực tốt. Nhưng chỉ có một nhược điểm là thời gian rất ngắn. Chính vì vậy trước đó không có sử dụng, đến thời khắc mấu chốt thì mới dùng tới. Nhanh lên đến đỉnh núi, ba người Diệp Thiếu Dương từ sau miếu thờ leo lên đầu tường. Có thể nhìn thấy trong viện có một cái giếng. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, hạ thấp giọng. Được rồi, Mỹ Hoa đã bố trí, đến lúc đó có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Ngươi làm sao mà biết được? Mao Tiểu Phương nói. Bên trên thành giếng có 3 khối đá nhỏ, đây là ám hiệu mà chúng ta ước định. Nói cho ta biết là tất cả đã sẵn sàng, khiến ta yên tâm đối phó với Tam Túc Kim Thiền. Những thủ hạ kia thì giao cho nàng đối phó. Ba người tiềm phục ở dưới một thân cây, mượn cành lá ngăn trở ánh trăng, lặng lặng nhìn qua miếu. Đợi độ nửa giờ thì một thân ảnh mập lùn từ trong sơn thần miếu đi tới. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy trên mặt hắn là một bộ xuân phong đắc ý, vội vã không nhịn nổi hướng tới gian phòng đối diện. Nơi này đã từng là gian phòng của Vân Nhi, hiện tại trở thành phòng tân phòng của Ngô Sảo. Tam Túc Kim Thiền tiến lên dùng lực đẩy cửa, cười ha hả rồi tiến vào nhào tới. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương nhìn nhau cười khổ. Đạo Uyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, vô cùng oán giận. Trên hương án bên trong tân phòng có 2 cây nến đỏ đang cháy. Tân nương tử Ngô Sảo an vị, trên mặt không có khăn cô dâu, chỉ là khẩn trương ngồi xuống. Nghe thấy Tam Túc Kim Thiền tiến đến, vội vàng cúi mặt không dám nhìn. Mỹ nhân ấy để nàng đợi lâu rồi. Trong miệng của Tam Túc Kim Thiền nhẹo nước dãi, đi qua hướng về trên giường ngồi xuống. Một tay nâng cằm của Ngô Sảo, dưới ánh nến tinh tế dò xét khuôn mặt của nàng. Cô nương 16 tuổi đang dậy thì lại thêm trang điểm, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Tam Túc Kim Thiền nhìn một chút, có chút không nhịn được túm lấy Ngô Sảo. Mỹ nhân yên tâm, ta chỉ cần ngươi hầu hạ ta 3 năm, 3 năm sau sẽ cho ngươi tìm một người trong sạch, sống một đời phú quý. Nàng thấy thế nào? Chương 2139 Thần cưới tân nương phần 3. Ngô Sảo nào dám mở miệng, cúi đầu không nói. Tam Túc Kim Thiền chỉ coi là nàng thẹn thùng, cười ha hả đi lên cởi y phục của Ngô Sảo, rất nhanh cởi bỏ ngoại y. Ngô Sảo giãy giụa mấy lần, hướng trên giường co lại. Tam Túc Kim Thiền nào có cho nàng cơ hội, nhào tới đè lên người của Ngô Sảo, ấn bả vai nàng, hướng ngoài miệng của nàng mà hôn. Ngô Sảo trốn tránh mấy lần, nội tâm đột nhiên có một loại quyết tâm. Gã xấu xí trước mắt, mặc kệ là người hay là thần, tuyệt đối không đáng để mình bỏ ra trinh tiết hầu hạ hắn 3 năm. Khi Tam Túc Kim Thiền lại muốn hôn nàng, lần này nàng không trốn tránh, ỡm ở cùng hôn hắn. Tam Túc Kim Thiền còn tưởng nàng không có chống cự, mừng rỡ trong lòng, đầu lưỡi thô to chui vào trong miệng của nàng. Ngô Sảo cũng đáp lại, bất thình lình từ trong miệng của Ngô Sảo phun ra cái gì đó. Tam Túc Kim Thiền vô ý thức tưởng rằng là đầu lưỡi của nàng, nhẹ nhàng cắn, phát hiện là vật gì tròn trịa cứng rắn, muốn phun ra nhưng đã muộn. Trong khoảnh khắc, thứ này chạm vào nước bọt của hắn thì hòa tan, sau đó một mùi vị khó mà diễn tả được bằng lời lan tràn trong miệng. Người cho ta ăn thứ gì? Tam Túc Kim Thiền nghiêng miệng quát lớn, muốn đưa tay túm lên Ngô Sảo. Bất thình lình một tiếng nổ bạo liệt vang lên trong cổ họng, cả người hắn run rẩy lay động, ngã về phía sau trên mặt đất, tay móc miệng lăn lộn, thỉnh thoảng phát ra tiếng rú thê lương thảm thiết. Đúng lúc này, một nhân ảnh đạp cửa sổ xông vào, mũi kiếm bổ thẳng về phía Ngũ Thông Thần, chính là Diệp Thiếu Dương luôn mai phục ở bên ngoài. Là ngươi? Tam Túc Kim Thiền nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức liền nhận ra, muốn nhào lên bắt hắn. Thế nhưng toàn thân run rẩy, mắt thấy mũi kiếm của Diệp Thiếu Dương đến trước mặt, vì cầu sinh cho nên bạo phát một cỗ lực lượng liều mạng, há mồm phun ra đầu lưỡi tinh hồng sắc, vỗ yêu phong quấn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thiên hồn địa ám, vội vàng cầm trường kiếm đứng vững. Lúc này Đạo Uyên Chân Nhân và Mao Tiểu Phương cũng xông tới, từ hai bên tấn công Tam Túc Kim Thiền. Ta là Ngũ Thông Thần, các người dám giết ta sao? Hai bàn tay của Tam Túc Kim Thiền cầm lấy cỗ hai cỗ hắc quang, lần lượt đối với hai người trái phải tấn công. Sau khi yêu phong bị Diệp Thiếu Dương ngăn cản, thì đầu lưỡi quấn một cái, tiếp tục hướng Diệp Thiếu Dương mà tập kích. Hắn nhận định Diệp Thiếu Dương là chủ mưu tất cả chuyện này, tất nhiên là muốn giết cho hạ giận. Với pháp lực hiện tại của Diệp Thiếu Dương là yếu nhất trong ba người, bị một kích tuyệt mệnh của Tam Túc Kim Thiền ập đến, thất điên bát đảo. Vừa ngăn cản yêu phong thì bất ngờ một đầu lưỡi quấn qua, vừa muốn phản kháng thì không kịp, thân mình bị đầu lưỡi quấn lấy. Chân thân của Tam Túc Kim Thiền vốn là một con cóc, vốn là dùng đầu lưỡi để kiếm ăn, cho nên đầu lưỡi này hung hãn vô cùng. Sau khi quấn lên Diệp Thiếu Dương thì giống như là mãng xà quấn chặt. Diệp Thiếu Dương kém chút nữa liền thổ ra, vội vàng trong bóng tối vận khí chống lại cự lực mạnh mẽ. Pháp sư như ngươi, ta hôm nay sẽ cho ngươi chết! Theo tiếng hét lớn, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy lực lượng của cái đầu lưỡi đang quấn mình tăng thêm một chút, cảm thấy đôi mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì đã nôn mửa. Đi chết đi! Tam Túc Kim Thiền hét lên một tiếng, lưỡi lại là một lần nữa siết chặt. Nhưng nháy mắt đó, một thanh bảo kiếm từ phía sau chặt đứt cái đuôi của hắn. Phốc một tiếng, Tam Túc Kim Thiền phun ra một búng máu, thân thể to lớn ngã trên mặt đất, đầu lưỡi đang quấn quanh Diệp Thiếu Dương cũng buông ra. Diệp Thiếu Dương tránh ra định thần nhìn lại, Tam Túc Kim Thiền ngã trên đất, hiện ra chân thân là một con cóc. Một con cóc da xanh, toàn thân mọc đầy bướu thịt, nghiêng miệng nằm trên đất, toàn thân co quắp. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, nhìn Đạo Uyên Chân Nhân. Nguy hiểm thật đó. Hắn đi đến trước mặt của Tam Túc Kim Thiền, từ trên nhìn xuống mà nói: ta đã nói muốn giết người thì nhất định có thể làm được, hiện tại ngươi còn hoài nghi hay không? Tam Túc Kim Thiền tuyệt vọng nhìn hắn, trong mắt là không thể tin nổi. Ngươi dám đổ thần! Âm thanh vô cùng yếu ớt, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Dám? Có gì mà không dám? Làm sai muốn phải chịu xử phạt, thần cũng vậy, người tốt xấu cũng là một sơn thần, sao còn không biết đạo lý này? Tam Túc Kim Thiền nhìn hắn run rẩy. Ngươi đến tột cùng là ai? Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương! Tam Túc Kim Thiền lặp lại tên của hắn, từ trong mắt nhìn mình. Diệp Thiếu Dương biết hắn tin tưởng là mình sẽ giết hắn. Tam Túc Kim Thiền lẩm bẩm: ngươi lại cho ta ăn cái gì? Là Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn. Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn là một loại đan dược được luyện chế bởi Mao Sơn nội môn pháp thuật, giống như là Diệt Thi Hoàn, lấy Hùng Hoàng, Đào Nhị, Bách Hợp Tâm đều phối mà thành, đặc biệt nhằm vào yêu tinh. Diệp Thiếu Dương trước đó đến thị trấn là dùng để mua những vật này. Trên cơ sở Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn, Diệp Thiếu Dương lại thêm máu của mình. Sau khi điều phối thành, một khi bị yêu tinh nuốt vào, dính vào yêu khí lập tức bị hòa tan, xem như là vạn năm tu vi cũng chịu không nổi. Nhưng nhất định là phải để cho người ta nuốt vào mới được, bởi vậy cơ hội sử dụng rất ít. Diệp Thiếu Dương biết lão sắc quỷ Tam Túc Kim Thiền khinh bạc Ngô Sảo, cho nên để cho Mỹ Hoa sớm tìm Ngô Sảo, lấy linh phù bọc lấy Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn, chờ lúc Tam Túc Kim Thiền vào nhà, xé linh phù giấu vào trong miệng. Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn nhằm vào hết thảy tà vật, đối với thân thể người không có tác dụng. Tầng bên ngoài có một tầng sáp ong cũng sẽ không hòa tan, chỉ đến khi vào trong miệng của Tam Túc Kim Thiền mới bộc lộ dược lực. Trong lúc này còn có một chuyện Diệp Thiếu Dương không biết. Sau khi cầm trong tay tam hoa diệt yêu hoàn, Ngô Sảo cũng không có ý định giúp bọn họ. Không phải là sợ bọn họ giết Ngũ Thông Thần, mà ngược lại sợ bọn họ giết không chết Ngũ Thông Thần. Đến lúc đó mình là đồng mưu sẽ chịu sự trả thù. Không riêng gì nàng, mà còn cha mẹ, người nhà của nàng đều bị liên lụy. Thậm chí nàng còn định từ bỏ, chủ động nói cho Ngũ Thông Thần chuyện này, để hắn đổi lấy sự hảo cảm, xem có thể thả mình hay không. Nhưng trong thời điểm Ngũ Thông Thần khinh bạc nàng, trong nháy mắt đó mãnh liệt phản cảm, khiến cho nàng không nghĩ nhiều, liều lĩnh đem tam hoa diệt yêu hoàn đưa vào miệng hắn. Lúc này mới tạo nên thất bại của Tam Túc Kim Thiền. Hắn háo sắc vô độ, tham đồ hưởng nhạc, cuối cùng vẫn thua trên thân một cô nương. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của Ngũ Thông Thần vẫn là thổn thức không thôi. Bất quá hắn không có tinh lực mà thổn thức, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương gần như cầu khẩn. Người không thể giết ta, người giết ta, luyện thi vạc ta cầm sẽ tái hiện nhân gian. Luyện thi vạc. Ba người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương đối với ba chữ này có chút lạ lẫm. Thế nhưng Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân đều biết luyện thi vạc điển tịch, tại chỗ thất sắc. Chương 2140 Bí mật cổ mộ phần 1. Người nói rõ một chút, cái gì là luyện thi vạc? Mao Tiểu Phương nghiêm nghị nói. Tam Túc Kim Thiền ngậm miệng. Diệp Thiếu Dương nói, người không phải là cố ý nói như vậy à? Tam Túc Kim Thiền đáp, tiễn ta đi âm ti, ta cho người biết, chỉ xin không giết. Lúc này cửa bị đẩy, Mỹ Hoa từ bên ngoài đi tới, hướng Diệp Thiếu Dương mà nói, tất cả đều đã bắt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, biết nàng nói là những thủ hạ trong động phủ của Tam Túc Kim Thiền. Trước đó Mỹ Hoa đã tiềm phục, khi thấy Tam Túc Kim Thiền vào phòng, nàng tiến hành hành động, lợi dụng thủy quỷ kia, mang theo một đám thủ hạ của mình lẻn vào động phủ của Tam Túc Kim Thiền, đối phó với thủ hạ của hắn, miễn cho bọn họ bị Tam Túc Kim Thiền triệu hoán giáp công ba người Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần giải quyết tốt, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nàng làm gì, quay đầu lại hỏi Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân, luyện thi vạc là thứ gì? Đạo Uyên Chân Nhân đáp, một lời khó nói, tóm lại là một kiện tà khí hết sức lợi hại, xuất hiện rất ít ở nhân gian, không biết hắn nói thật hay là giả. Diệp Thiếu Dương nhìn Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương đáp, Thiếu Dương tử, chúng ta trước đó đã nói đồ thần là nghĩ đến không có cơ hội bắt hắn, chỉ có thể giết, nhưng hiện tại đã bắt được thì cũng không cần thiết giết hắn, mang đến âm ti xử lý là được. Diệp Thiếu Dương do dự, nếu như quả thật giết Tam Túc Kim Thiền, có thể sẽ liên lụy đến Đạo Uyên và Mao Tiểu Phương. Dù sao mình cũng không phải là người của giới này, cho nên không có gì phải sợ. Nhưng hai vị này lại khác. Bất quá ở âm ti, ti chủ của Sơn Lâm Quỷ Thần Ti là Lý Cương, nhất định là khó thuyết phục. Căn bản cho rằng Tam Túc Kim Thiền này không có tội, vạn nhất mà đem hắn thả ra, hoặc là phong một chức quan nào đó ở âm ti, vậy tất cả chuyện mình vừa làm đều không có ý nghĩa. Chỉ ít làm sao cho xứng với Vân Nhi và những cô gái mà hắn đã từng trả đạp. Mỹ Hoa nhìn Diệp Thiếu Dương do dự. Lão đại, người bắt hắn viết ra tội trạng. Diệp Thiếu Dương giật mình vỗ đầu. Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ ra nhỉ? Viết tội trạng trần tình là chuyện các pháp sư có đôi khi sẽ làm đối với tà vật, để chúng đem tội ác mà mình phạm phải viết ra, sau đó đưa đi âm ti xử lý. Nếu như làm như vậy thì khi âm ti thẩm tra sẽ đơn giản hơn nhiều, cũng miễn cho tà vật có ý lừa gạt một ít sự thật. Tuy trước Diêm Vương Điện có một bản sổ sách, nhưng chỉ ghi lại sinh tử dương gian. Dù người bị tà vật hại chết, ít nhất cũng phải làm âm ti quan tâm mới có thể thể hiện ra ghi chép. Giống như Tam Túc Kim Thiền, những cô gái bị hắn khi dễ vẫn còn sống, không có khả năng đến Diêm La Điện tố cáo. Cho dù chết cũng không chắc chắn là sẽ tố cáo. Quan trọng hắn là thần, với công lao của hắn, dựa theo ý tứ của Lý Cương, có thể xóa hết tội ác mà hắn phạm. Cho nên chỉ khi nào chính hắn thừa nhận sai lầm, viết ra tội trạng thỉnh cầu xử lý, khi đó dù là Lý Cương muốn bao che cũng không có làm nổi. Diệp Thiếu Dương tìm một tấm giấy vàng, hỏi Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên. Ai mới biết viết viết diễn văn? Đạo Uyên chân nhân giơ tay. Ta làm. Nói xong liền cầm phiếu vàng tìm Chu Sa, hỏi Diệp Thiếu Dương. Viết cái gì? Viết hắn cưỡng đoạt phụ nữ, cưỡng đoạt bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Nói xong bắt đầu tra khảo Tam Túc Kim Thiền. Tam Túc Kim Thiền đương nhiên không muốn viết, bất quá bây giờ mạng nhỏ ở trong tay người ta, không nói cũng không được, đành phải nói thật. Đạo Uyên chân nhân dùng diện điển văn viết phiếu vàng, lại viết vài câu nghiệp chướng nặng nề, cầu xin trọng phạt. Sau đó ép Tam Túc Kim Thiền đóng dấu hồn ấn lên trên, cùng với nhân gian như là ký tên đồng ý. Tam Túc Kim Thiền biết chống cự cũng vô dụng, đành phải nản lòng thoái chí, vận dụng hồn phách chi lực vẽ ấn ở trên. Lúc này trên không trung xuất hiện một cái lỗ đen, từ trong đó đi ra một người, chính là Tiêu Dật Vân, là do Diệp Thiếu Dương dùng ngọc phù triệu hoán hắn. Ta đang làm việc, sao lại tới tìm ta? Tiêu Dật Vân có chút phiền muộn khi thấy Tam Túc Kim Thiền mặt mày xám xịt ngồi dưới đất, liền sừng sốt nhìn xung quanh, liền minh bạch tình huống, hướng Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Không phải là nói loại chuyện này không cần tìm ta, ta rất khó tham gia, mắt không thấy tâm không phiền. Người hiểu lầm rồi, chúng ta không phải muốn giết hắn, là muốn người giúp một chút. Diệp Thiếu Dương đem chuyện Tam Túc Kim Thiền cung khai nói ra. Sau khi Tiêu Dật Vân nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ. Các người muốn ta dẫn hắn đến âm ty nhận tội? Không sai, việc này rất hợp với người làm. Người cho Lý Cương gì gì đó một chút áp lực, Tam Túc Kim Thiền cũng đã chịu tội, ít nhất là phải tước đoạt thần vị của hắn, để cho hắn về sau không có tư cách mà đắc chí nữa. Tiêu Dật Vân nhìn Tam Túc Kim Thiền sảng khoái. Cái này không có vấn đề, giao cho ta là được rồi. Chỉ cần tước đoạt thần vị, ta cam đoan hắn ở âm ty không có cách nào thoát thân. Tiêu lãng quân à, xin hạ thủ lưu tình à. Tam Túc Kim Thiền đau khổ cầu xin. Tiêu Dật Vân nhìn bộ dáng tội nghiệp của hắn, lại nghĩ tới vài ngày trước hắn ra oai trước mặt mình, thật sự là mãnh liệt tức tối, hướng ba người Diệp Thiếu Dương nói: Các ngươi cũng thật là phi thường. Mao Tiểu Phương đáp: Đây là công lao của Thiếu Dương tử. Lão sư nói nếu không phải là hắn kiên trì muốn làm, thì đối với một sơn thần như thế ta cũng không dám nghĩ. Tiêu Dật Vân tán thưởng nhìn Diệp Thiếu Dương: Vậy để ta dẫn hắn đi. Chờ một chút, hắn còn có chuyện không nói. Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh Tam Túc Kim Thiền: Ngươi còn chưa có nói rõ luyện thi vạc là như thế nào, ngươi làm sao làm sơn thần ở đây, có quan hệ gì với tòa cổ mộ? Tam Túc Kim Thiền bây giờ mới sợ hãi: Ta là Tử Cuồng chân nhân dâng biểu Sở Phong, tu hành trên đỉnh Hàm Mô Cốc này, mượn dùng phong thủy để trấn áp Hàm Mô. Gọi là Hàm Mô Cốc là đặt theo tên ngọn núi ta đang ở, ở phía dưới có cổ mộ. Hàm Mô Cốc chính là mệnh môn trong phong thủy đại trận, chỉ còn có ta ở đây thổ nạp tử khí từ trong cổ mộ, làm cho nó khó mà ngưng tụ, thì phong thủy đại trận sẽ luôn hiệu quả, thứ trong cổ mộ cũng không có ra được. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương hỏi: Tử Cuồng chân nhân là ai? Đạo Uyên chân nhân nói: Là một vị địa sư, vài chục năm trước sắc phong sơn thủy, danh dương thiên hạ. Nhưng vì địa sư bình thường đều không nguyện ý đổi danh, cho nên về sau đổi tên. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Địa sư là một chức nghiệp đặc thù ở trong pháp thuật giới, bắt nguồn từ chúng các phái, lấy phong thủy làm chủ, bình thường ở nhân gian du tẩu, ở trong pháp thuật giới không quá nổi danh, cho nên ít người biết. Bọn họ tu luyện kham dư thuật cũng không phải như bên ngoài cho rằng chỉ biết xem phong thủy, ngược lại họ khám phá ra rất nhiều điều cao thâm ảo diệu mà thật sự là người bên ngoài cũng không thể biết được sự huyền ảo trong pháp môn của bọn họ.